cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 643 vị hôn phu của tóc húi cua ca. Đám người này, tại không sợ minh, quyền cao chức trọng, so với Bắt Đẩu cùng Thất Tinh đám người địa vị, dường như càng cao hơn một chút, thuộc về năm đó một mực đi theo tóc húi cua ca có chân rết. Hơn nữa, mỗi một người, đều có tâm phúc của mình thế lực, lũng đoạn không sợ minh gần như hơn phân nửa cường giả cùng nhân viên, cũng đều là Độc Lập Châu các đại võ đạo thế gia gia chủ. Lúc này, Diệp Quảng Quảng nâng đỡ ngạch, cảm thấy rất là khó giải quyết. Không nói đến chính mình, coi như là thật sự tóc húi cua ca tới rồi, chỉ sợ chuyện này, cũng xử lý không tốt. Ngoài mặt, những người này, có lẽ đối với chính mình cung cung kính kính, cùng trong lòng nghĩ cái gì, người nào lại có thể rõ ràng. Không nói nàng là giả tóc húi cua ca, coi như là thật sự tóc húi cua ca trở về tới rồi, mấy năm nay đi qua, thế lực của bọn họ bộc phát lớn mạnh, chỉ sợ cũng có lòng không phục. Diệp Quảng Quảng đang nhìn tài liệu, suy nghĩ đối sách, cửa phòng làm việc đột nhiên bị gõ. Đi vào, Diệp Quảng Quảng nói. Tiểu Phong Phong. Thu Thủy vừa đi vào phòng làm việc, lập tức từ phía sau ôm lấy Diệp Quảng Quảng. Diệp Quảng Quảng. Nữ nhân này, nhất định muốn mỗi lần đều nhiệt tình như vậy à. Đem Diệp Quảng Quảng buông ra sau, Thu Thủy hướng về Diệp Quảng Quảng một mặt thần bí nhẹ giọng khải khốc nói, ngươi đoán ai tới? Diệp Quảng Quảng. Có thể con mẹ nó đừng có lại để cho chính nàng đoán rồi sao? Tất cả đều là mất mạng đề, Kỷ Hoàng đến rồi, Thu Thủy một mặt kích động. Nghe lời nói này, Diệp Quảng Quảng sắc mặt nhất thời hơi đổi, Kỷ Hoàng. Làm sao lại đến rồi, Tiểu Phong Phong? Thật hâm mộ ngươi, có thể có vị hôn phu như vậy, ngươi biến mất nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có buông tha cho ngươi, một mực đều đang tìm ngươi, Thu Thủy một mặt cảm thán mở miệng. Nhưng mà, nghe được lời của Thu Thủy sau, Diệp Quảng Quảng cả người đều mộng bức rồi. Đồ chơi gì? Vị hôn phu. Kỷ Hoàng là tóc húi cua ca. Vị hôn phu. Thấy Diệp Quảng Quảng thần sắc có chút không đúng, Thu Thủy cười nói, yên tâm đi. Kỷ Hoàng là ngươi vị hôn phu sự tình, đến bây giờ cũng chỉ có ta một người biết, không có nói người bên cạnh. Nghe lời nói này, Diệp Quảng Quảng như có điều suy nghĩ. Khó trách Bắt Đẩu trước sẽ là cẩn thận như vậy, một bộ như lâm đại địch biểu tình, xem bộ dáng là không biết tóc húi cua ca quan hệ với Kỷ Hoàng, toàn bộ không sợ minh, biết Kỷ Hoàng là tóc húi cua ca vị hôn phu, chỉ có Thu Thủy một người. Thu Thủy vừa dứt lời, Diệp Quảng Quảng liền nhìn thấy, sáng nay mới vừa đã gặp nam nhân kia mặt lộ vẻ nụ cười, đi vào bên trong phòng làm việc của nàng, các ngươi trò chuyện. Các ngươi trò chuyện. Nhìn thấy Kỷ Hoàng, Thu Thủy nhìn lấy Diệp Quảng Quảng lộ ra một tia mập mờ nụ cười, chợt xoay người rời đi, hơn nữa phi thường quan tâm mà đem cửa phòng làm việc tắt trên. Nhìn trước mắt Kỷ Hoàng, Diệp Quảng Quảng tâm trạng ngàn vạn, trong đầu một đoàn loạn ma. Làm bậy a. Tóc húi cua ca cùng Kỷ Hoàng lại có thể sẽ là loại quan hệ này. Nàng phải làm như thế nào đối đãi vị hôn phu của tóc húi cua ca? Là y như là chim non nép vào người, vẫn là lạnh lùng đối đãi. A, có thể nếu tóc húi cua ca là vị hôn thê của Kỷ Hoàng tử, làm sao có thể sẽ lãnh đạm đối đãi? Có phải hay không là hẳn là nhiệt tình một chút, hiện tại, có thể ăn chưa? Kỷ Hoàng đem tiện lợi ben đặt ở trên bàn làm việc của Diệp Quảng Quảng. Trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Cảm ơn. Còn làm phiền ngươi tự mình động thủ. Diệp Quảng Quảng cố gắng để cho mình trấn định lại, ngay sau đó nhìn lấy tiện lợi ben, nhẹ giọng cười nói, không phiền toái, năm đó ngươi, không phải là thời khắc quấn ta, để cho ta làm tiện lợi ben cho ngươi sao, cũng quen rồi, Kỷ Hoàng khẽ cười nói. Diệp Quảng Quảng. Tóc húi cua ca, ngươi con mẹ nó kết quả đã tạo cái nghiệp gì a? Lại dám để cho Kỷ Hoàng tự tay cho ngươi làm bento.